Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Há miệng, Hàn Trần đem Tô Tiểu Ngọc kéo lại, lạnh lùng mệnh lệnh, há miệng, há miệng. Tô Tiểu Ngọc trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Hàn Trần có chút không vui, nắm được nàng cái cằm buộc nàng mở miệng, quy nàng một viên thuốc. Viên thuốc này tất nhiên là Trạch Phong động chủ vừa mới giao cho hắn. Giải là trong động những cái kia độc hoa thảo độc. Hàn Trần sợ trong động hồ lô tường gương huyễn thuật, nhưng cũng không sợ Trạch Phong động chủ cầu đan hỏi dược, không thể cưỡng cầu, đến theo người ta quy ủi đến. Nhưng là bây giờ Tô Tiểu Ngọc đã qua hồ lô động, Trạch Phong động chủ nếu không tuân theo quy củ cùng uy tín, hắn từ là sẽ không khách khí. Trạch Phong động chủ kỳ thật cũng không phải không tuân theo quy củ cùng uy tín người, hắn đây là bị nhi tử hố. Hắn đều còn không có từ Tô Tiểu Ngọc thuận lợi chót lọt trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, liền nghe nói nhi tử gây khó khăn Tô Tiểu Ngọc, không những không cho đồ vật còn không thả người đi. Hắn đang nghĩ đi giáo huấn, nào biết được Hàn Trần đã đến. Hắn chỉ có thể trước dâng lên giải dược xin lỗi, lại tự mình nhập động tìm người. Nhưng mà nhập hồ lô động, hắn mới biết con trai mình cũng trúng độc, vô cùng nguy hiểm. Dược hoàn vừa vào miệng, Tô Tiểu Ngọc liền biết là giải dược. Nàng đại hỉ, kể từ đó nàng không cần phiền phức chủ tử, còn lại độc đều có thể bản thân làm xong. Nàng biết mình không để ý tới thua thiệt phía trước. Hàn Trần vừa đến liền sự tình gì cũng không tính là sự tình. Nàng hướng Hàn Trần cười, nhưng mà Hàn Trần cũng không có buông nàng ra cái cằm, chỉ là thả lỏng lực đạo. Hắn nghiêm túc nhìn Tô Tiểu Ngọc mặt một phen mới buông tay ra, nghiêm túc kiểm tra lên nàng vết thương trên người, sau đó lại tra xét trên tay nàng mấy chỗ vết thương nhỏ, cuối cùng giúp nàng chẩn mạch. Tô Tiểu Ngọc toàn bộ hành trình không nhúc nhích, không nói một lời, nhìn xem Hàn Trần cái kia chăm chỉ lại túc lạnh mặt mày. Nàng trong lòng giống như là chảy qua một dòng nước ấm, đặc biệt ấm. Trạch Phong động chủ cùng Quý Trường Đông đều ở một bên nhìn xem, Quý Trường Đông lực chú ý đều ở Hàn Trần trên người, phảng phất đều quên trên người mình kịch độc. Trạch Phong động chủ lại giống như là trên lò lửa con kiến, sốt ruột bất an, cuối cùng quả thực nhìn không được tiến lên xin thuốc. Hàn tông chủ, tiểu nhi tuy chỉ là cùng Ngọc cô nương chỉ đùa một chút, nhưng là quả thực vô lễ. Trạch Phong động chủ một bên dâng lên quy linh đan vừa nói, tại hạ thay mặt tiểu nhi cùng Hàn tông chủ cùng Ngọc cô nương bồi cái không phải, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Đây là quy linh đan, còn xin vui lòng nhận. Quy linh đan ở trước mắt đối với Hàn Trần mà nói thì tương đương với là nhất giai chân khí, mấy năm tu hành ở trước mắt nha, hắn nhất định nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mà là hướng Tô Tiểu Ngọc nhìn lại. Đây rõ ràng là muốn Tô Tiểu Ngọc quyết định cùng Trạch Phong động chủ ra điều kiện. Tô Tiểu Ngọc một số thời khắc vô lý đều không tha người, huống chi là đến để ý. Nàng lấy quy linh đan mới khiêu mi hướng bị hộ vệ vịn Quý Trường Đông nhìn lại, lạnh lùng nói, muốn giải dược liền tự mình quỳ xuống cùng bản cô nương xin lỗi. Quý Trường Đông không trả lời, trực tiếp quay đầu chỗ khác nhìn về phía nơi khác, một bộ theo Tô Tiểu Ngọc thích cho hay không bộ dáng. Trạch Phong động chủ khẩn trương đang muốn cùng Hàn Trần lý luận, nhưng mà Tô Tiểu Ngọc lại cười ha ha lên, từ Hàn Trần cầm trong tay giải dược ném cho Trạch Phong động chủ. Nàng nói ngược lại cũng không phải không còn gì khác, cốt khí vẫn là Trạch Phong động chủ quả thực không thích Tô Tiểu Ngọc loại này khó mà suy nghĩ tùy tính tiểu cô nương. Hắn cầm giải dược liền vội vàng cho Quý Trường Đông ăn vào. Hắn dùng là hàn trần cái kia biện pháp quáp Quý Trường Đông miệng, quả thực là uy xuống đi, gặp dược đến độc trừ bỏ. Quý Trường Đông sắc mặt bắt đầu khôi phục, hắn mới thở ra một cái. Hắn đối với hàn trần nói, hàn tông chủ, ta xem ngươi cái này tiểu đồ đệ chịu tổn thương, trên người còn có độc, không bằng ở tạm mấy ngày lại đi. Hàn trần chỉ chắp tay cáo từ, lời nói đều không nói liền đi. Tô Tiểu Ngọc từ cũng không nói nhảm, cùng lên hàn trần. Trạch Phong động chủ biết hàn trần tính tình, cũng không có giữ lại, hắn tự mình đỡ lấy Quý Trường Đông, nói về phòng trước, việc này cũng không trách ngươi, quay đầu ngươi cùng là cha tinh tế nói một chút, tiểu nha đầu kia đến cùng làm sao xông qua tường gương. Quý Trường Đông không trả lời, tùy theo phụ thân nâng trong chốc lát, hắn khôi phục chút khí lực, lại đột nhiên tránh ra khỏi phụ thân tay, quay người hướng hàn trần cùng Tô Tiểu Ngọc rời đi phương hướng đuổi theo. Trạch Phong động chủ đều ngăn không được, hàn trần cùng Tô Tiểu Ngọc bị người hầu dẫn đường từ khác một bên cửa đi. Bọn họ vừa mới ra đại môn, Quý Trường Đông liền kêu bọn hắn lại, chờ đã. Tô Tiểu Ngọc không vui hỏi, làm sao, còn muốn đổi ý, có tin ta hay không đến? Các người cửa chính đi nói cho những cái kia xin thuốc người. Người Trạch Phong thiếu chủ là như thế nào không giữ chữ tín? Quý Trường Đông chỉ liếc Tô Tiểu Ngọc một chút, cũng không để ý. Hắn đối với hàn trần nói, tiền bối, có thể mượn một bước nói chuyện. Hàn trần lạnh lùng nhìn xem hắn, không trả lời. Quý Trường Đông lại nói, chuyện quan trọng, liên quan tới ngươi đồ đệ. Tô Tiểu Ngọc nhào lông mày, chất vấn, ngươi muốn làm gì? Quý Trường Đông vẫn là không có phản ứng nàng, hướng hàn trần đánh cái mời thủ. Thế, Tô Tiểu Ngọc muốn lên trước, hàn trần cản lại, hắn đi tới. Quý Trường Đông cái này mới thấp giọng nói, tiền bối, ngươi đối với nàng rốt cuộc có bao nhiêu ân, nàng mới như thế cam tâm tình nguyện bán mạng. Dù là trong lòng có một chút xíu tà niệm, vô luận là chuyện gì đều sẽ bị huyễn thuật tường gương mở rộng. Thế nhưng là cái này thoạt nhìn một chút đều bất hữu thiện nha đầu nhất định một chút xíu tà niệm đều không có, một chút xíu ích kỷ suy nghĩ đều không có, chỉ có chấp niệm, cho nên nàng thành công qua tường gương huyễn thuật. Hàn trần không nghĩ tới Quý Trường Đông sẽ hỏi vấn đề như vậy. Hắn không có trả lời Quý Trường Đông, chỉ nói một câu, không có quan hệ gì với ngươi, liền xoay người đi thôi. Mà vấn đề này trong lòng hắn phải chăng có đáp án, cũng chỉ có một mình hắn rõ ràng. Tô Tiểu Ngọc do dự một chút, cũng không có chất vấn Quý Trường Đông, mà là đuổi theo hàn trần đi. Lúc này, ở một bên nhìn xem Trạch Phong động chủ mới tiến lên đây, hỏi, Trường Đông, ngươi cùng hàn tông chủ nói cái gì? Ngươi hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Quý Trường Đông nhìn xem Tô Tiểu Ngọc dần dần đi xa bóng lưng, cười khẽ, một bộ không quan trọng bộ dáng, nói, thủ động quá nhàm chán, muốn lưu nàng xuống, tới chơi mấy ngày mà thôi. Kỳ thật, hắn là rất cô đơn, khó được gặp được một cái có ý tứ người. Hắn cũng không có chơi xấu ý nghĩa. Hắn nghĩ cho Quy Linh Đan, cũng muốn cầm giải dược, trao đổi để cho nàng lưu lại. Chỉ là, hắn cũng không biết làm sao. Một lời, không hợp liền làm thành như vậy. Về phần giải thích, hắn cũng lười giải thích, Trạch Phong động chủ còn không hiểu ra sao. Quý Trường Đông đã đi ra, chỉ để lại một câu, Quy Linh Đan không thấy, ngươi dự định để cho ta thủ cái động này, ai, Trạch Phong động chủ liên tục thở dài, đuổi theo, ngươi lại nghỉ mấy ngày, ta cùng mấy vị trưởng lão sau khi thương nghị lại an bài. Tô Tiểu Ngọc nếu biết được Quý Trường Đông muốn giữ lại nàng cùng hắn cùng một chỗ thủ động, đoán chừng sẽ ghét bỏ Quý Trường Đông ấu trĩ. Đỗi cũng không nghĩ đỗi rồi a. Lúc này nàng chính đuổi theo Hàn Trần hỏi Quý Trường Đông nói cái gì liên quan tới nàng chuyện quan trọng. Hàn Trần không đáp một câu, không có gì. Tô Tiểu Ngọc cũng không tin, không buông tha mà truy vấn không có kết quả. Nàng kéo lại Hàn Trần uy hiếp nói, ngươi nếu không nói ta thay đổi chủ ý đem Quy Linh Đan cầm đi bán. Hàn Trần nhíu mày nhìn về phía bị nàng tay nhỏ nắm chặt cổ tay Tô Tiểu Ngọc, chỉ không uy hiếp được, đem Quy Linh Đan đưa tới Hàn Trần trước mặt, bất đắc dĩ nói, thành, ta coi hắn không nói gì. A, mau đem đan dược này phục. Đừng, phụ lòng đồ, nàng vốn muốn nói, đồ nhi ta, nhưng vẫn là sửa lại nói, đừng phụ lòng bản cô nương một phần tâm ý. Hàn Trần tránh ra tay nàng, lạnh lùng nói, bản thân giữ lại, ít làm phiền, tại trước khi mặt trời lặn nhất định phải đuổi tới phía trước thành trì. Trên, người ngươi tổn thương cùng độc đều phải xử lý. Tô Tiểu Ngọc vụng trộm liếc mắt, tại Hàn Trần rời đi nàng vẫn chưa tới năm bước khoảng cách thời điểm, đột nhiên đau nhức kêu một tiếng, té lăn trên đất. Hàn Trần khẩn trương, lập tức quay trở lại, ngồi xổm xuống hỏi, Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Tô Tiểu Ngọc thình lình nắm được Hàn Trần cái cằm, muốn học hắn vừa mới như thế buộc hắn mở miệng mớm thuốc. Nhưng mà, nàng đánh giá cao tay mình sức lực. Nàng nắm được Hàn Trần cái cằm, làm thế nào bóp đều không thể để cho hắn há miệng. Hàn Trần để tùy bóp, lông mày dần dần bó lên. Tô Tiểu Ngọc đối lên hắn mắt, sợ, ngoan ngoãn buông lỏng tay. Nhưng mà, Hàn Trần nhưng vẫn là nhìn nàng chằm chằm, không nhúc nhích. Hết chương.